Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, chương 474 thần trang. Phịch một tiếng nổ vang. Cá viên bị trực tiếp bắn ra ngoài. Một bên khác bị không ngừng chấn động mì chay lại làm móng cầm bánh mật. Vững vàng đứng lên, mì chay ánh mắt lộ ra một tia thanh minh vẻ. Ta nhớ ra rồi, cá viên nhức cả trứng nói. Người nhớ tới cái gì rồi? Ta không phải một đầu bình thường husky. Cá viên, ha ha, mì chay chậm rãi nói ra. Giấc mộng của ta là cải biến cái thế giới này. Cá viên giật giật khóe miệng nói ra. Thực là không tồi mộng tưởng đây. Ngươi thừa nhận ta rồi hả? Bánh mật, mì chay nhìn xem bị hắn giơ lên bánh mật chậm rãi nói ra. Ta cảm thấy trong lòng ngươi đau thương. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi là năm chi đau thương đi. Cùng với ta cùng một chỗ khiến cho cái thế giới này cảm thụ siêu năng mèo thống khổ. Tiếp theo hoàn toàn thay đổi cái thế giới này. Theo mì chay lời nói này nói xong, hắn cảm giác được chính mình không có ở chấn động. Trong tay bánh mật còn đang không ngừng phát ra ông ông chấn động âm thanh. Hắn lại không chút nào chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thống khổ cái giám a. Cá viên cả giận. Người không phải liền là bị người thấy ăn. Cả gì đến sao? Người rõ ràng ăn đến thật cao hứng đi. Nghe được cá viên câu nói này, mì chay con mắt đột nhiên trợn to, hung hăng trừng mắt về phía cá viên. Thời khắc này mì chay, bởi vì đủ loại tình huống phát sinh ngoài ý muốn, tâm tình cực đoan chuyển đổi. Còn có bánh mật lúc trước đối với hắn không ngừng sinh ra chấn động dẫn đến não chấn động. Nguyên vốn đã vững chắc xuống ý thức cấp độ cũng phát sinh một chút đặc biệt chuyển biến. Cái này khiến mì chay có chút khống chế không nổi thời khắc này chính mình. Trở nên xúc động, dễ giận, táo bạo. Thế là nghe được cá viên nói lời về sau, hắn trừng mắt, chân chó đạp mạnh, toàn bộ chó lẻn đến cá viên trước mặt, tiếp lấy giơ lên bánh mật, mạnh mẽ một chút đánh tới hướng cá viên. Ầm ầm ầm, có lẽ là bởi vì lần thứ nhất sử dụng năm chi đau thương quan hệ. Có lẽ là tay chó không đủ linh mẫn cùng vững chắc quan hệ. Mì chay lần này bị có thể nện ở cá viên trên người, mà là đập vào cá viên bên người trên mặt đất, kèm theo bánh mật cùng mặt đất tiếp xúc. Kinh khủng chấn động đợt trực tiếp oanh trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất giống như là bị một viên sao băng nện xuống như thế. Lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm, đất đai như gợn sóng chập trùng lên. Sau cùng lưu lại một cái 1 mét sâu hố to. Cá viên tức thì bị nổ tung sóng khí hất bay ra ngoài. Đứng lên, một mặt giật mình nhìn xem mì chay cùng trong tay hắn bánh mật. Mì chay trừng mắt, hai mắt đỏ như máu. Lập tức lại hướng phía cá viên lao đến. Móng bên trong năm chi đau thương phát ra nhàn nhạt rên rỉ. Ta muốn bên trên nét. Cá viên dọa đến toàn thân lông tơ nổ lên. Bị cái tên này nện một chút, hắn còn không phải toàn thân nổ tung. Thế là kèm theo đầy trời hào quang, cá viên sáng lên đến giống như là một quả pháo sáng như thế. Trực tiếp đâm vào mì chay một tiếng hét thảm. Chính hắn quay đầu liền chạy. Toàn thân phát sáng cá viên điên cuồng chạy trước. Mì chay móng cầm bánh mật ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Cá viên không thể không chui vào đủ loại địa hình phức tạp. Hy vọng dựa vào đủ loại lùm cây, tập trung nhánh cây lá cây tới vứt bỏ mì chay. Nhưng mì chay trong tay bánh mật quá mức cường hãn. Những nơi đi qua, liền thấy hắn dùng trong tay bánh mật quét ngang mà qua. Cái gì cây cối, lùm cây, nham thạch, tất cả đều bị quét qua ở giữa. Chấn thành vỡ nát, mẹ trứng. Cá viên thấy cảnh này dọa đến hồn phi phách tán. Vừa chạy một bên quát. Mì chay, người chờ đó cho ta. Tiểu vũ sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha, tiểu vũ tới cũng phải chết. Mì chay một tay vung ăn tết bánh ngọt chém xuống, đem trước mặt đại thụ một phân thành hai. Hắn đã phát hiện trong tay bánh mật có hai loại hình thức. Một loại chấn động có khả năng trực tiếp chấn vỡ mục tiêu. Một loại khác chấn động thì là tạo thành không có gì sánh kịp lực cắt. Giống như cao bước sóng lưỡi đao như thế cắt ra đại bộ phận vật chất. Nhưng mà ngay cả như vậy, bởi vì cá viên toàn thân sáng lên đến trắng bệch, Mì chay căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường thấy thân hình của đối phương. Mỗi một lần chỉ có thể đập nện đại khái phạm vi. Đuổi nửa ngày cũng không thể theo đuổi cá viên. Ngược lại là đánh cho trong rừng cây một mảnh long trời lở đất. Tựa như là phá dỡ đội như thế. Nghe được mì chay nói lời. Cá viên phát điên nói. Triệu Diệu sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Diệu hôm nay tới cũng vô dụng. Mì chay lại là một kích đánh cho động đất nứt. Điên cuồng gào thét. Husky vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Ngoặc kép. Trồng cỏ bộ trong phòng. Bộ trưởng củ cải ghé vào một khối trên đệm. Hơi không kiên nhẫn nói. Cá viên tên kia. Động tác làm sao chậm như vậy? Còn không có đem cái kia ngốc chó sủa tới sao? Nghe được củ cải nói lời. Lập tức có mèo cái che chở nói. Này làm sao có thể trách chúng ta nhà cá viên? Nhất định là cái kia ngốc chó động tác chậm. Kéo chậm cá viên tốc độ. Có mèo cái phụ họa nói. Đúng vậy a, Oppa hôm nay một mực tại cùng chúng ta. Đã mệt chết. Căn bản cũng không hẳn là khiến cho hắn đi làm việc. Cá viên đại nhân làm sao còn chưa có trở lại? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Củ cải ngươi nhanh đi tìm một chút hắn a. Cát, nghe được mèo cái nhóm kêu to. Củ cải trong lòng cảm giác được muôn phần khó chịu. Cá viên tên mặt trắng nhỏ này. Thật sự là lấy mèo ghét. Trong lòng của hắn đã quyết định chờ cá viên sau khi trở về. Về sau đem trong bộ môn khổ nhất công việc nặng nhọc nhất đều đuổi cho hắn làm. Hừ hừ, chờ ngươi mỗi ngày làm khổ hoạt việc cực, toàn thân vừa dơ vừa thúi, mau đều không thời gian liếm, toàn thân cao thấp đều đen về sau, ta nhìn ngươi còn thế nào ngâm mèo. Ngay tại bộ dài nghĩ như vậy thời điểm, đại môn bị phịch một tiếng mở ra, cá viên bình thường một tiếng nằm trên đất, thở hổn hển hô, không, không xong, củ cải lập tức nói ra, cá viên ngươi làm gì chứ? Hoảng hoảng trương trương, một chút quy củ đều không có. Chấm ngoặc kép, không giống nhau củ cải nói xong. Cá viên lập tức hô. Không xong, Husky giết tới. A, củ cải chờ mèo đều là vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền hiểu cá viên ý tứ. Chỉ thấy mì chay oanh một chút oanh mở vách tường. Từng bước một đi đến. Nhìn xem phòng ốc bên trong trồng cỏ bộ toàn viên. Ha ha cuồng tiếu lên. Tốt tốt tốt, vừa vặn các ngươi đều ở nơi này. Tránh khỏi ta từng cái đi tìm. Các ngươi trước đó không phải xem thường ta sao? Hiện tại ta liền để cho các ngươi biết. Husky đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nói, mì chay cầm trong tay bánh mật. Dùng sức oanh một chút đập vào nhà trung ương trên sàn nhà. Trong chốc lát toàn bộ trong phòng tất cả mọi thứ tất cả đều là một mảnh ngã trái ngã phải. Ngay sau đó phòng ốc toàn bộ ngược lại sụp xuống, kèm theo đầy trời bụi mù, từng con siêu năng mèo tất cả đều thi triển riêng phần mình năng lực chạy tứ tán. Hai chân đạp tại nhà phế tích bên trên, nhìn xem bị hắn dọa đến chạy tứ tán chúng mèo nhóm. Husky ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra từng tiếng sói tru. Một bên khác, William bị phóng lên tận trời đá tảng trực tiếp đụng lên thiên không. Tiếp lấy trên bầu trời một tia chớp đánh xuống đem hắn lại nện bay xuống. Không đợi đến hắn hỏi một chút rơi trên mặt đất. Mấy chục cái quả cầu lửa đã bay tới. Giống như lựu đạn như thế nổ tung. Một giây sau, William thoát ra nổ tung sóng khí. Hướng phía mặt phía bắc trốn chạy tới. Đáng giận, tại mèo đại tiên còn không có ra tay tình huống. William bị phô mai chờ 6 cái siêu năng mèo luân phiên vây đánh. 6 loại siêu năng lực một cái so một cái phiền toái. Một cái so một cái lực phá hoại lớn. Dù cho William có Triệu Diệu lấy gạt bỏ trường vực phụ trợ. Cũng cơ hồ bị đánh cho không ngẩng đầu được lên. William căn bản không nghĩ tới. Số không vậy mà lại tụ tập như thế mấy con lợi hại siêu năng mèo. Còn không tiếc vốn gốc thiên thạch tăng lên năng lực của bọn nó cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.